tình yêu của em là may mắn của anh. Chương 71 tự biến bản thân thành nữ hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì một số chuyện lùm xùm mà đại tiệc kinh tế quan trọng trên thương trường bị diễn ra muộn hơn so với mọi năm. Tuy nhiên ngày hôm nay, đại diện của các gia tộc vẫn tụ họp đầy đủ sau chuyện của Trịnh Ân, tứ đại gia tộc trở nên suy yếu, vì vậy cần phải thông qua buổi tiệc này tìm kiếm con đường phục hưng cho riêng mình. Nhơn nữa mọi người đều truyền tai nhau về chuyện tình tam giác của Trịnh Hân Nhiên, Cố Tư Vũ và Thiên Kim tiểu thư nhà họ Phan, Phan Cần Mai. Một nửa cổ phiếu của Phan Thị chỉ sau một đêm bị roi thu mua, số lớn cổ đông cũng rút vốn khiến cho tình hình nhà họ Phan như đứng trên bờ vực thẳm, tuy vẫn chưa phá sản nhưng vẫn không khác gì đã chết lâm sàng. Hơn nữa rất khó khả năng Trịnh gia sẽ lợi dụng buổi tiệc này để công bố hôn sự giữa Trịnh Hân Nhiên và Cố Tư Vũ. Lúc này bên trong đại sảnh náo nhiệt là thế, ở bên ngoài quan khách vẫn không ngừng ra vào. Trên chiếc xe màu đen vẫn giữ thái độ im lặng, Cần Mai vô thức cầm chặt ví cầm tay, cô nhìn ra dòng người náo nhiệt bên ngoài lại càng thấy thêm căng thẳng. Phùng Tử Sâm nhìn qua, sau đó nắm tay cô. Đừng lo lắng, Cần Mai mỉm cười nhẹ, sau đó cô cùng Phùng Tử Sâm xuống xe. Cô khoát tay anh đi tới vị trí cổng ra vào, đưa tấm thiệp trong tay cho vệ sĩ sau đó tiến vào trong. Các phu nhân và tiểu thư thường là đối tượng thích bàn tán chuyện người khác. Hiện tại rầm rộ trong thương trường và báo giới chính là tin tức Phan Cần Mai là kẻ thứ ba xen vào chuyện tình thanh mai trúc mã của Cố Tư Vũ và Trịnh Hân Nhiên. Báo chí cũng không tiếc lời đả kích Phan Cần Mai, cho rằng cô bề ngoài như công chúa nhưng tâm địa lại xấu xa. Cũng may, cuối cùng người có tình cũng về với nhau. Mọi người đều cho rằng nhà họ Phan sẽ không tham dự đại tiệc lần này, dẫu sao hiện tại vị thế của Phan gia cũng không như xưa, Phan Phúc Vinh thì đang nằm viện vẫn chưa khởi sắc, Phan Cần Mai thì dính lùm xùm người thứ ba phá hoại hạnh phúc người khác. Nhưng khi cánh cửa lớn sang trọng mở ra, mọi người đều phải ngoái đầu lại nhìn, ánh mắt bọn họ tràn đầy kinh ngạc. Phùng Tử Sâm mặc bộ vest lịch lãm, bên cạnh là Cần Mai, cô khoát tay anh tự tin đi vào. Vì từ nhỏ đã quen bị nhiều ánh mắt nhìn vào nên cô cũng không cảm thấy mới lạ. Cần Mai diện mẫu váy dáng yếm tông đen hoàng gia vừa sang trọng lại vừa tạo cảm giác huyền bí. Cô vốn sở hữu ngũ quan mà bất kỳ cô gái nào cũng muốn có, nhưng trước đây mọi người thường biết đến cô với hình ảnh ngọt ngào trẻ trung, hiện tại lại bị sự quý phái và sang chảnh ở phong cách mới này của cô làm choáng ngợp. Phóng viên liên tục lia ống kính về phía cô mà chụp ảnh, phái nam có mặt tại hội trường đều phải trầm trồ trước nhan sắc cực phẩm có thể đốn gục tim người khác chỉ trong ánh nhìn đầu tiên. Trang phục tối màu tôn lên nước da trắng ngần cùng đường cắt xẻ tinh tế khéo léo giúp chủ nhân của bộ váy khoe ra đôi chân nuột nà không chút khuyết điểm. Cần Mai vẫn không thích bôi son chét cả tấn phấn trên mặt nên hôm nay cô chỉ trang điểm nhẹ nhàng với tông cam và kiểu tóc buộc nửa mang đến một khí chất hoàn hảo của nữ hoàng. Một số phóng viên đang tác nghiệp cũng nói nhỏ vào tai nhau, xem ra lần này bọn họ có tiêu đề mới để viết rồi. Đó là Thiên Kim tiểu thư nhà họ Phan hóa thành bà hoàng, ngẩng cao đầu đối mặt dư luận. Quảng cáo, nhân viên tổ chức hội nghị nhanh chóng bước tới sắp xếp vị trí ngồi cho khách mời. Phan tiểu thư, nghe danh đã lâu, hôm nay vinh hạnh được gặp gỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thương nhân ngoại quốc tiến tới lịch sự bắt chuyện, Cần Mai đứng lên, mỉm cười bắt tay với ông ấy. Gia Cốt tiên sinh, cũng nghe danh ngài đã lâu, rất vui vì được gặp. Gia Cốt gật đầu, sau đó nhìn sang Phùng Tử Sâm, cậu chủ Phùng, xin chào. Phùng Tử Sâm gật đầu. Xin chào, sau màn chào hỏi, Gia Cốt ngồi vào vị trí được sắp xếp, ông ấy ngồi chung bàn với Cần Mai. Bàn của cô còn có thể một vài thương nhân nước ngoài, cũng may Cần Mai thông thạo ngôn ngữ nên không bị yếu thế. Thường nói đàn ông nước ngoài đều tôn vinh cái đẹp, câu này xem ra không sai, cả buổi họ đều hết lời ca ngợi bề ngoài và khí chất của cô. Cần Mai cảm thấy may mắn khi bên cạnh cô có Phùng Tử Sâm, mọi người đều nghĩ Phùng Tử Sâm là bạn trai Cần Mai nên ngoại trừ khen ngợi thì cũng không có lời nói tán tỉnh nào. Lúc này, cánh cửa lớn lại mở ra lần nữa, lần này mọi người đều trở nên yên lặng hơn hẳn. Cần Mai đưa mắt nhìn qua, giây sau đó liền hối hận vì sao bản thân lại nhìn cảnh tượng trước mắt. Cố Tư Vũ và Trịnh Hân Nhiên đi vào, hai người họ thân mật nắm tay nhau. Anh vẫn không thay đổi, vẫn là bộ vest sự tiệc sang trọng như vương tử trên cao, Trịnh Hân Nhiên lại mặc một chiếc váy trắng cùng với thân hình nóng bỏng và nụ cười ngọt ngào khiến ai cũng suýt xoa. Biểu tình Cố Tư Vũ vẫn lạnh nhạt như mặt hồ không thấy đáy, cô không biết hiện tại anh suy nghĩ gì, cũng không đoán ra được tâm tư của anh. Nhìn thấy hình ảnh hai người bọn họ, tim Cần Mai lại như bị dây thừng siết chặt cực kỳ khó chịu. Cô vốn đã chuẩn bị tinh thần cho mọi ánh nhìn soi mói và chỉ trích của tất cả mọi người, nhưng giờ phút này lại vì nhìn thấy khung cảnh Cố Tư Vũ sánh đôi cùng cô gái khác mà muốn bỏ chạy. Phùng Tử Sâm bên cạnh cầm tay cô nắm thật chặt như muốn tiếp theo năng lực cho cô. Lúc này mọi người đều đứng lên vỗ tay, Cần Mai và Phùng Tử Sâm cũng không thể ngồi, anh đỡ cô đứng dậy vì hai chân cô đã sớm không còn sức. Cố Tư Vũ và Trịnh Hân Nhiên cùng nhau đi trên thảm đỏ, tuy chưa phải hôn lễ nhưng khung cảnh trước mắt lại giống như cảnh họ cùng tiến vào lễ đường. Cần Mai giật mình, lễ đường. Công chúa cũng từng mơ cùng với ác ma của mình tiến vào lễ đường với sự chúc phúc của biết bao nhiêu người khác, nhưng hiện tại dù cho bản thân có biến thành nữ hoàng thì cũng chỉ có thể như bây giờ, đứng nhìn ác ma đi cùng người khác. Cố Tư Vũ cho rằng Cần Mai sẽ không tới đây, trong hoàn cảnh này, lộ diện là một việc mạo hiểm. Nhưng vào giây phút anh nhìn thấy Cần Mai lại không thể nào rời mắt đi chỗ khác được, cô đứng trong đám đông đưa mắt nhìn anh, dù gương mặt được trang điểm tỉ mỉ vẫn có thể thấy được sự yếu ớt mệt mỏi. Anh biết mấy ngày qua cô đã chịu quá nhiều áp lực, cũng không ngờ tới cô gái của anh lại kiên cường đến mức này. Dù biết bên ngoài có bao nhiêu cạm bẫy chờ mình xa vào, một thiên kim tiểu thư của một gia tộc đang suy yếu, đây là thời điểm báo chí tung hoành đả kích và cũng là lúc phải hứng chịu bao nhiêu ánh mắt xem thường của người khác. Nhưng Cần Mai, cô gái này lại tự biến bản thân thành nữ hoàng, hiên ngang xuất hiện tại nơi này. Điều này nằm ngoài dự đoán của anh, ánh mắt hai người va chúng vào nhau, cách một đám đông vẫn không bị lẫn lộn. Trịnh Hân Nhiên bên cạnh cũng phát hiện ra chuyện khác thường, ngoài mặt vẫn bình tĩnh mỉm cười nhưng bàn tay nắm tay Cố Tư Vũ đã siết chặt hơn, bước chân cũng trở nên gấp gáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt kín đáo quét qua Cần Mai phía xa, hàm ý thách thức cùng hả hê. Cả hai người bọn họ đều là tiêu điểm của ngày hôm nay, vì thế cũng là người đầu tiên lên sân khấu phát biểu. Trịnh Hân Nhiên nhìn quan khách phía dưới, nở nụ cười. Đại hội kinh tế năm nay vì một số chuyện mà không thể diễn ra đúng kế hoạch, nhưng không sao, tôi lấy làm vui mừng vì mọi người đều đã tới đông đủ. Hôm nay tôi có một chuyện muốn công bố, đó là... Trịnh Hân Nhiên đưa tay thân mật khắp tay Cố Tư Vũ đứng bên cạnh. Chúng tôi sẽ tổ chức hôn lễ vào nửa tháng sau, rồi cũng sẽ thuộc quyền phụ trách của hội đồng quản trị Trịnh gia. Quan khách bên dưới xôn xao, Cần Mai mắm chặt tay, cô bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng cụ thể đó là gì thì hiện tại cô chưa thể lý giải sáng suốt được, nhìn người đàn ông đang trầm mặc trên sân khấu, cô lại có ảo tưởng mong anh sẽ phủ nhận chuyện hôn sự này. Sau bao nhiêu chuyện cô nên hận anh mới phải, nhưng trái tim lại không nghe theo lý trí, mỗi khi nhìn thấy anh tay trong tay với người con gái khác trong lòng cô lại không khống chế được sự ghen tị. Phùng Tử Sâm bên cạnh cùng tinh ý phát hiện ra ánh mắt trầm ngâm của Cần Mai, anh lại sợ cô đã nhận thấy có điều gì đó bất thường, ôm lấy bả vai cô, nhẹ nhàng siết chặt. Đừng nghĩ quá nhiều, Cần Mai thở dài, gật đầu. Cô đúng là không nên nghĩ quá nhiều, đại cuộc trước mắt mới là quan trọng. Mục đích ban đầu cô đến buổi tiệc này là kéo thêm nguồn vốn đầu tư và tìm về cổ đông cho Phan Thị Thể giải quyết nguy cơ trước mắt của công ty. Về chuyện giao tiếp, Cần Mai cũng đã được rèn luyện từ nhỏ, cô ứng xử khéo léo lại phơi bày những thị trường tiềm năng mà Phan Thị nhắm đến trong tương lai cho nhà đầu tư nhìn thấy, người đầu tiên đồng ý rót vốn vào là Jacob, sau đó ông ấy còn kéo thêm người quen để đầu tư vào công ty. Cần Mai rất vui mừng, tuy số tiền đầu tư kiếm được không lớn nhưng cũng phần nào giải quyết được vấn đề của Phan Thị. Quảng cáo, cách chương.